Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết vì bệnh tật cũng không thể so sánh với chuyện này được. Lúc đầu, Sơ Vũ bị Lục Tử Mặc nắm tay, nhưng dần dần cô bất giác nắm chặt lấy tay anh ta. Tử Mặc cúi đầu định mở miệng. Đúng lúc này, từ trong mê cung sâu thẳm vọng ra tiếng khóc của người phụ nữ. Hai người đều nghe rõ mồn một. Ở hoàn cảnh này lại nghe thấy tiếng khóc đó. Sơ Vũ đột nhiên dựng tóc gáy, cả người dính chặt vào thân sau Lục Tử Mặc, mắt mở to nhìn về phía trước. Hạt mưa nhỏ, đừng sợ. Lục Tử Mặc vỗ nhẹ lên bàn tay Sơ Vũ đang nắm chặt lấy vạt áo của anh. Tiếng vừa rồi là của ma nữ. Nó cô đơn lạnh lẽo trong mê cung bao năm nay. Dù có tìm người kéo xuống nước làm bạn, cũng tìm đàn ông đẹp trai. Em cùng giới tính nên sẽ an toàn. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Hồi nãy vẫn còn hoảng sợ, nghe câu nói của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô dở khóc dở méo nhìn Lục Tử Mặc. Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết thần kinh của người đàn ông này làm bằng gì. Đối diện với chuyện kỳ bí, sắc mặt anh ta vẫn không hề thay đổi. Đáng tiếc là thần kinh của Sơ Vũ thả lỏng chưa được bao lâu, tiếng khóc lại nổi lên, càng lúc nghe càng rõ như ở ngay trước mặt. Sơ Vũ sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Lúc còn học ở trường y để rèn luyện thần kinh của sinh viên, thầy giáo từng bắt cô ở nhà xác thông đêm. Thái Lan tuy là đất nước Phật giáo, nhưng có rất nhiều câu chuyện về ma quỷ kỳ bí. Học ngành y, Sơ Vũ luôn kiên định cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Cô luôn cảm thấy mình khá dũng cảm, cho đến bây giờ. Theo tiếng khóc càng lúc càng gần, trước mặt đột nhiên lao đến một bóng đen cực lớn, bay vút qua đầu họ với tốc độ rất nhanh. Lục Tử Mặc phản ứng nhanh, né người sang một bên, tay kéo Sơ Vũ vào lòng. Mặc dù sự việc xảy ra trong giây lát, nhưng Sơ Vũ cũng kịp nhìn thấy đó là một con chim màu xám rất lớn. Mê cung yên tĩnh trở lại, Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ, nói: "Đi thôi." Sơ Vũ bước nhanh theo anh ta. Lục Tử Mặc cúi đầu liếc nhìn cô rồi mở miệng: "Mê cung này có một loài chim ký sinh, tên là Tago. Nghe nói nó cùng họ với loài cú mèo, thân hình cực kỳ to lớn. Tiếng kêu của nó giống tiếng khóc phụ nữ. Loài chim này không tấn công con người, từ lâu đã tồn tại tin đồn mê cung có ma. Thật ra nguyên nhân đều từ loài chim này." Hóa ra anh ta đã biết từ trước. Sơ Vũ một mặt tự đáy lòng miệt thị bản thân không kiên định chủ nghĩa duy vật, mặt khác càng miệt thị hành vi lừa đảo của Lục Tử Mặc. Đợi cô sợ chết khiếp, anh ta mới giải thích, không phải lừa đảo thì là gì? "Anh chưa từng đến đây bao giờ, tại sao lại biết rõ về mê cung như vậy?" Sơ Vũ nằn bóp bên vai bị đau trong lúc né tránh, ngẩng đầu hỏi Tử Mặc. Anh liếc nhìn cô. "Hạt mưa nhỏ, em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là vi tính, là nguồn tài nguyên cộng hưởng hay sao?" Sơ Vũ nhíu mày, Lục Tử Mặc thoải mái đi dẫn đường ở phía trước. "Trên thế giới có một nhóm người thích mê cung, họ đi hết các mê cung kỳ quái, sau đó vẽ bản đồ và gửi lên mạng. Họ còn đăng kèm bản giới thiệu về từng mê cung cụ thể. Tuy tôi chưa từng vào đây bao giờ, nhưng bản đồ mê cung này tôi đã thuộc lòng." Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ. "Em thấy yên tâm rồi chứ?" Sơ Vũ không nói gì, lặng lẽ bước theo Tử Mặc. Anh ta quả nhiên không thuộc nơi này. Rẽ vài lần là đến cuối đường, lối đi trước mặt bỗng xuất hiện một cổng sắt lớn. Cổng sắt không đóng, cầu thang đá bên trong âm âm u u như không có tận cùng. Nơi này chắc là mộ địa trung tâm mê cung. Dòng chữ khắc tên tuổi và thân phận của chủ nhân trên cổng sắt đã bào mòn theo năm tháng. Lục Tử Mặc dừng bước trước cổng sắt. Anh ta cúi đầu hút điếu thuốc, trầm mặc không nói lời nào. Bên trong mộ địa tỏa ra luồng không khí lạnh, hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức ở bên ngoài. Nhiệt độ ở đây chắc chỉ vài độ. Sơ Vũ cảm thấy cánh tay đông cứng. Lục Tử Mặc hút xong điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ, rồi đưa tay kéo cô vào lòng. Sơ Vũ cứng người, nhưng Tử Mặc không có hành động tiếp theo. Anh chỉ đơn thuần ôm cô để sưởi ấm. Bên tai Sơ Vũ, Tử Mặc cất giọng nói trầm ấm. "Em hãy ở lại đây, đừng đi xuống dưới. Nếu em nghe thấy bên trong có tiếng súng nổ, em hãy lập tức chạy ra bên ngoài. Mỗi khi gặp ngã rẽ, em nhớ rẽ sang trái. Em đừng sợ lạc đường. Dù em có bị nhốt ở đây, cũng sẽ có người đến cứu em. Tuy nhiên, em hãy nhớ kỹ, phải luôn luôn rẽ trái." Lục Tử Mặc dùng sức ôm chặt cô một lát, rồi xách vali bước xuống cầu thang. Sở Vũ đứng ở lối vào mộ địa, cô định mở miệng nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net